Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 645, ta thật không phải Sanji. Giết ta? Tại sao phải giết ta? Luffy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, là bởi vì ta vừa rồi không cẩn thận dẫm tại ngươi trên mặt sao? Im miệng, không nên nói nữa. Cavendish bi phẫn đan sen hô lớn. Luffy tiền bối, ta biết hắn, gia hỏa này để ý nhất chính mình hình tượng. Chỉ cần chúng ta xuất ra hình ảnh đen đen Musi, đem hắn hiện tại bộ dáng chật vật vỗ xuống đến, nhất định liền có thể áp chế hắn làm đủ loại sự tình. Hắc ha ha ha, Bartolomeo đại hiến ân cần âm hiểm cười nói. Ma quỷ, Cavendish toàn thân run rẩy. Hai tên khốn kiếp này thật sự là thái tà ác. Gia hỏa này làm sao theo nữ nhân một dạng a? Không có ý nghĩa. Luffy nhàm chán móc lấy lỗ mũi nói ra. Đã Luffy tiền bối nói không có ý nghĩa, này loại tiểu nhân này vật khẳng định không đáng chú ý. Bartolomeo bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu nhân vật không đáng chú ý. Cavendish tự mình lẩm bẩm, dần dần hắc hóa. Lúc này, trên bầu trời bay xuống một cái dưới chân phun ra khí thể nam nhân. Trên đỉnh đầu thảo nguyên sắc, nhìn phá lệ dễ thấy. Sanji, người cái tên này bị đá ta đau quá a. Ngu xuẩn, đều nói ta gọi là Yonji. Nghe được Luffy nói như vậy, tự xưng là Yonji nam nhân giận dữ hét. Ngươi cho rằng lấy mái tóc nhuộm thành Zoro nhan sắc ta cũng không nhận ra ngươi sao? Luffy nói chắc như đinh đóng cột nói. Đều nói đừng đem ta cùng cái kia tàn thứ phẩm đánh đồng. Ta nhưng không có cái kia loại hỏng bét tính cách. Yonji hừ lạnh nói. Nhìn, bên kia có mỹ nữ. A, ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Nhìn thấy đối phương này gần như bản năng bốn phía xem chừng phản ứng. Luffy toát ra trí tuệ, nụ cười. Ngươi quả nhiên là Sanji. Ý thức được bị đùa nghịch, Yonji phát điên nói. Đến muốn ta nói bao nhiêu lần? Bản đại gia gọi Yonji. Ta minh bạch. Ngay tại Yonji nghe thoáng trấn an thời điểm, Luffy lại la lớn. Ngươi là muốn dựa dẫm vào ta thắng đi thuyền trưởng vị trí, đúng không? Sanji, Yonji, ngoặc kép, mãnh. Vậy thì tới đi, vừa vặn chúng ta còn không có đánh qua. Hứ, ta vậy mà cùng như ngươi loại này năng lực kém phế vật lãng phí thời gian dài như vậy. Lúc này, hoàn thành hắc hóa thức tỉnh bên trong nhân cách Cavendish bệnh trạng cười nói. Kha kha kha kha, giết các ngươi những này không đem ta để vào mắt hỗn đản. Luffy tiền bối. Cái này bệnh tâm thần liền giao cho ta tốt. Ngươi đi hoàn thành cùng Sanji tiền bối chiến đấu đi. Bartolomeo lệ rơi đầy mặt hô to nói. Đây chính là số mệnh quyết đấu a. Các ngươi bọn này ngu ngốc đến có thể hay không nghe người ta nói a? Đều nói bản đại gia là Yonji. Yonji phát điên quát to một tiếng. Sau đó phóng tới Luffy. Đến đánh một trầu đi. Sanji. Luffy nhận lý lẽ cứng nhắc hô to lấy, kéo dài quyền đầu đột nhiên đánh về phía đối phương. Đường ven biển bên trên, một chiếc quái dị thuyền hải tặc trước, một đoàn hải tặc quỳ trên mặt đất. Tại trước mặt bọn hắn, là một ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm nam nhân. Nói cho ta biết, viên kia quả thực ở đâu? Không biết, chúng ta thật không biết a. Những này hải tặc nước mắt tứ chảy ngang lấy. Tâm tính sụp đổ hô to nói, chỉ có thuyền trưởng biết quả thực đặt ở na. Lúc này, có đứng ở xung quanh canh chừng một cái khác băng hải tặc tiến lên nói. Vì bách đại nhân, trên thuyền không có ác ma quả thực, nhìn như vậy đến, rất có thể là bị cái kia tân nhân hải tặc mang ở trên người. Wiper từ chối cho ý kiến, vừa nhìn về phía những cái kia quỳ hải tặc hỏi nói. Các ngươi thuyền trưởng đâu? Cái này chúng ta cũng không biết. Một đám hải tặc ánh mắt trốn tránh. Khí không đủ nói ra. Không biết, Wiper thanh âm lạnh lùng, đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm, trong ngực đen đen Musi lại là vang lên. Vì Bách đại nhân, chúng ta phát hiện cái kia hải tặc tung tích. Hiện tại, Yonji đại nhân chính đem hắn ngăn ở đấu nghiêu trong sân đấu. Đấu nghiêu sân thi đấu sao? Rất tốt, ta biết, không có nhiều lời. Wiper rất nhanh liền cúp điện thoại. Vì Bách đại nhân, vậy những thứ này hải tặc nên xử lý như thế nào? Còn phải hỏi sao? Toàn bộ giết. Tại một đám hải tặc tuyệt vọng ánh mắt bên trong, Wiper triển khai hai cánh hướng bầu trời bay đi. Người yêu trên đường cái, đa tạ ngươi, tiểu ca, ba, làm ơn tất đừng bảo là cảm ơn. Phun máu mũi Sanji đưa đi một vị kém chút bị cướp mỹ nữ về sau. Đột nhiên kịp phản ứng, lại quên, hiện tại hẳn là nắm chặt thời gian qua tìm Luffy mới đúng. Đúng lúc này, nơi xa đấu nghiêu sân thi đấu phương hướng đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Ngẩng đầu nhìn lại, Sanji thậm chí trông thấy một đầu kéo dài đến sân thi đấu trên không cánh tay. Là Luffy, hắn đã cùng người đánh nhau. Sanji thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, nhưng cũng không kịp nhiều suy nghĩ. Chỉ có thể toàn lực phi nước đại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng sân thi đấu phương hướng chạy tới. Trong sân đấu, Sanji, ngươi làm sao biến yếu? Nhất quyền đem Yonji đánh bay ra ngoài về sau. Luffy một mặt, chấn kinh. Hỗn đản, ngươi nói là ta không sánh bằng cái kia tàn thứ phẩm sao? Tự giác bị nhục nhã Yonji xông đi lên. Sau đó lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bị đánh đến ngược lại bay trở về. Ta minh bạch. Nhất định là bởi vì ngươi hôm nay chảy quá nhiều máu mũi cho nên thân thể suy yếu đúng không? Luffy đầu tiên là giật mình, sau đó hâm mộ nói, đúng, ngươi cái này siêu cấp xuất khí y phục là nơi nào đến a? Bao nhiêu tiền? Sau khi trở về cũng cho ta mượn mặc một cái đi. Nhao nhao chết, Yonji nổi giận gầm lên một tiếng, lại bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Lúc này, bầu trời lại tới hai đạo nhân ảnh. Thật sự là chật vật a, Yonji, a, người sẽ không phải là Sanji ra hỏa kia giả trang a. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Luffy đại não nhất thời đứng máy. Tại sao lại tới một cái tóc xanh Sanji cùng một cái hồng mao Sanji? Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết phân thân? Phân thân cái đầu của ngươi a. Ngu ngốc, trùng hợp xuất hiện Sanji một chân đem Luffy đá ra qua. Phẫn nộ không thôi mắng. Hai năm còn có thể nhận lầm người. Ngươi là ngu ngốc sao? Bốn cái Sanji, Luffy ngược lại là không chút nào để ý. Chỉ là trừng to mắt nhìn lấy một màn này. Sau đó, rốt cục tỉnh ngộ nhìn về phía Yonji. Nguyên lai ngươi không phải Sanji à? Quá âm hiểm. Lại dám gạt ta, Yonji từ trên mặt đất bò lên, như là phát điên Papio đồng dạng giống nói. Ta vẫn luôn nói ta gọi Yonji, là Yonji à. Nhìn thấy Yonji bộ này sắp bị tra tấn điên bộ dáng. Không biết vì cái gì, Sanji trong lòng vậy mà hiện ra một tia đồng tình suy nghĩ. A, Luffy vô cùng đơn giản, a, một tiếng. Sau đó lại hỏi nói, đã ngươi không phải Sanji, này vừa rồi tại sao phải đánh ta? Nhìn thấy Luffy loại này qua loa thái độ, chẳng biết tại sao, Yonji cảm thấy mình càng khí. Còn không đợi hắn nói chuyện, Sanji liền đem tay phải khoác lên Luffy trên vai. Bọn họ hẳn là xông ngươi mới quen cái kia tiểu đệ đến. Ai, Bartolomeo sao? Luffy cả kinh nói. Các người vậy mà biết. A, không quan trọng. Mái tóc màu đỏ Aikaji lạnh lùng nói. Để hắn đem cái viên kia tại trên chợ đen mua được ác ma quả thực giao ra đi. Nếu không, các người tất cả mọi người muốn chết. Luffy cũng không có vội vã làm ra đáp lại. Mà chính là ngoái đầu lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi nói. Nói trở lại. Các người những này đạo bản Sanji đến là ai a? đạo bản, san di, ba sắc mặt người trong nháy mắt âm lãnh xuống tới. Muốn nói đạo bản, cũng là bên cạnh ngươi cái kia tàn thứ phẩm là đạo bản mới đúng. Đến tại chúng ta, là lệ thuộc vào Aperfis đại nhân dưới cờ Vinsmoke gia tộc. Đồng thời, cũng là có thể quyết định các ngươi vận mệnh người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.